tên này chính là hàng năm chiếm cứ kia tùy thân bảo giám người nắm giữ giao lưu khu. Tin tức hàng đầu, cho dù là nàng cũng thông qua những cái đó tin tức mà đối người này có nhất định. Thô Thiển hiểu biết, này Văn Nhân Vũ hiện giờ chính là thiên tiên chín cảnh tu vi. Sinh ra với đại càn thế gia đứng đầu, chỉ ở sau vương tộc mà hắn thiên tư lỗi lạc. Hiện giờ cũng bất quá 2000 tuổi xuất đầu, Bùi Tịch Hòa cũng không chú ý này đó. Chân chính từng kêu nàng kinh ngạc, là này tuổi nhỏ là lúc liền bị một đạo bẩm sinh thần vật sở lựa chọn. Khế vì bản mạng, vạn pháp căng hoa. Tấu chương xong, hết chương.